Chương 2563 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương khung kiếm linh bạo phát. Bốp, không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ, không phân chủng tộc, đáng chết đến chết, muốn bạo vẫn phải là bạo, đây chính là nguyên tắc, nếu như đi đồng tình một cái bốp, vậy còn chơi cái rắm à, trực tiếp cùng bốp bỏ trốn quên đi. Xà yêu rất đẹp, siêu cấp có sức mê hoặc, nhưng là nàng là bốp, coi như yêu mình yêu ta nát cõi lòng, nhưng là nên bạo vẫn phải là bạo, huống hồ ở cái này mấu chốt trên, Long Phi muốn cần kinh nghiệm, hắn muốn đột phá. Thăng cấp đến cao nhất, chân võ đại đế cảnh. Giới không phải vậy, hắn sức mạnh còn chưa đủ để bảo vệ tất cả y tiên nữ, nàng đỉnh đầu là nhược điểm. Long Phi nhắc nhở một tiếng, thương khung kiếm linh hư không hơi động, trong nháy mắt bay tới xà yêu đỉnh đầu, tiếp theo. Thương khung kiếm trên dị ánh sáng lấp lóe trực tiếp đâm xuống, tốc độ cực nhanh, xà yêu phản ứng cũng là cực kỳ thần tốc, nhìn thương khung kiếm hạ xuống, nặng nề một tiếng nói, ngươi chỉ bằng ngươi. Ào! Xà yêu trong miệng phun ra một cái màu trắng như tuyết trường kiếm, một cái bạch cốt luyện chế mà thành kiếm, dùng sức chặn lại, y vu. Tia lửa văng gấp nơi, kiếm ý bừa bãi tàn phá, ánh kiếm dường như từng đạo hỏa diễm bắn ra, hư không cũng đang không ngừng nổ vang, chiêu kiếm này trực tiếp ngăn trở, kẻ ngươi bất quá chính là một thanh kiếm, chỉ có điều là một cái vũ khí mà thôi, ngươi sức mạnh hoàn toàn dựa vào cái gì người sử dụng ngươi, ở Long Chiến Đình trong tay ngươi là hồng mông thứ nhất thần kiếm, thế nhưng ở ngươi trong tay chính mình ngươi chính là một cái đồ bỏ đi. Xà yêu mạnh mẽ nói, cúc kiếm hơi động, to lớn thân rắn đột nhiên vặn vẹo ê bạch. Bóng trắng như điện, to lớn thân rắn vọt thẳng nhập hư không, vào đúng lúc này Long Phi hô lên một tiếng, ê cẩn thận. Thương khung kiếm linh ánh mắt chìm xuống, trong nháy mắt xoay người nhìn phía sau chính mình, không gian vặn vẹo, huyển trắng ánh kiếm đâm đi ra, thương khung kiếm linh đang chân hơi điểm nhẹ, bóng người mau lui, thương khung kiếm cũng ở bên người nàng, ê trốn. Hừ, trốn đến địa ngục đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, xà yêu âm trầm nở nụ cười, cũng ở đồng thời, chu vi hư không đều đang vặn vẹo, phát nứt, tia chớp màu trắng trực tiếp đem thương khung kiếm linh xung quanh cơ thể hư không toàn bộ nghiền nát, e đuôi rắn. Xà yêu cả người tàn tiến vào hư không, chính là vì ẩn giấu thân thể của chính mình, chính là vì đòn đánh này, hư không nát tan mặt, đuôi dường như chớp giật cuốn lên đến trên trời. Lòng đất tất cả đều bị niêm phong lại, xà yêu trên người một luồng sức mạnh mạnh mẽ giống như là biển gầm đánh về phía thương khung kiếm linh, Long Phi xem đều kinh hồn bạc vía, e nguy rồi, tiên nữ muốn không chống đỡ được. Xà yêu sức mạnh quá mạnh mẽ rồi. Nhưng mà thương khung kiếm linh mi tâm căng thẳng, trên mặt căn bản không có hoảng ý, dù cho rơi vào loại này tuyệt cảnh ở trong, nàng miệng lẩm bẩm, tiếp theo y vù. Vù. Vù. Vô số đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên. Vào đúng lúc này, cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý cuồn cuộn mà ra, cực kỳ vô cực, toàn bộ minh nguyên bí cảnh bên trong tất cả đều là thương khung kiếm ý, ong ong ong, thật giống như ngàn tỷ cầm thần kiếm ở phát sinh đua tiếng thanh âm như thế. Xà yêu cũng là tròng mắt hơi co rụt lại, cảm nhận được chu vi kiếm ý, trong lòng cảm giác nặng nề, trống to một tiếng, nói, ê chết đi cho ta. À, bạch, trắng vĩ chớp giật cuốn lấy lên, sức mạnh đột nhiên nghiền ép trong tay màu trắng cốt kiếm càng là đâm hướng về thương khung kiếm linh mi tâm. Thương khung kiếm linh nhẹ nhàng một tiếng, kẻ thương khung bá thiên, kiếm trận. Lạc. Khí tức trên người hơi động, trôi nổi ở bên người nàng thương khung kiếm đột nhiên bay vào hư không, liền dường như nhen lửa ngòi nổ như thế, toàn bộ bí cảnh bên trong kiếm ý toàn bộ hình thành từng thanh thần kiếm, phá thiên khung mà ra, thương khung phá, bá kiếm kiếm ý, ỉ soạt soạt soạt, soạt soạt soạt, ri soạt soạt soạt, để mưa kiếm cuồng bạo, bừa bãi tàn phá mà rơi khung cảnh này. Chấn động tột đỉnh, Long Phi cả người đều ngây người. Y vòm trời mở, bá thiên kiếm ý ép đè xuống, chuyện này. Chuyện này. Toàn bộ thế giới đều là kiếm ý. Không trách. Không trách thương khung kiếm hội là hồng mông thứ nhất thần kiếm, lực lượng này quá táo bạo. Ta thời điểm nào liền có thể thả ra loại sức mạnh này. Long Phi trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, hắn hiện tại cũng coi như là rõ ràng thương khung kiếm tại sao sẽ là hồng mông thứ nhất thần kiếm, lực lượng này quá khuếch đại, nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Liền như thế một chiêu liền có thể đem toàn bộ vị diện người cho dây, xà yêu hai mắt một nanh, nhìn nứt ra thương khung, bá thiên kiếm ý tầng tầng rơi xuống, nàng phát sinh một tiếng thê thảm gầm rú, cự vĩ từ bỏ công kích thương khung kiếm linh, mà là đem đầu của mình bộ cuốn lên đến, quyển. Thành một cái con quay hình dạng, hình thành phòng ngự hình thức, kiếm trận lạc điên cuồng oanh kích ở xà yêu trên người, vẫy vỡ vụn, máu tươi tuôn ra, cũng ở đồng thời xà yêu trên đỉnh đầu bốc lên liên tiếp thương tổn con số. 1030303, G11232032, G29212221, G toàn bộ đều là quá ngàn vạn thương tổn bạo kích, đột nhiên rối tinh rối mù, Long Phi đều xem lờ mờ bức bách, nội tâm cũng là nhiệt huyết sôi trào, kẻ ta cọ sát, quá lợi hại, quá trâu bò. Có thể thuấn sát hắn. Kỳ thực Thương Khung Bá Thiên xem như là Thương Khung Quyết bên trong thức thứ 8, Kiếm Linh mặc dù có thể thả ra ngoài hoàn toàn là bởi vì lần trước hấp thu đến Long Phi thả ra ngoài hồng mông khí, không phải vậy, liền như xà yêu nói như thế, nàng sức mạnh bây giờ căn bản không phải xà yêu đối thủ, xem ngươi còn sao vậy ầm ĩ. Thương Khung Kiếm Linh mạnh mẽ nói một câu, nhìn đã biến thành đâm vị con quay xà yêu, đã là vết thương đầy rẫy không có cái gì sức chiến đấu, bất quá, Thương Khung Kiếm Linh cũng không yên lòng để thúi minh xà, ngươi bất quá chính là minh tộc vứt bỏ sủng vật, liền ngươi cũng xứng gả cho chủ nhân ta. Ngươi có cái gì tư cách? Rất khó chịu nói, đồng thời đang nói chuyện, Bá Thiên kiếm ý vẫn là điên cuồng công kích, cắt cao nghiền ép xà yêu, Long Phi trong lòng rùng mình, ệ minh xà. Đây là hắn ở thế giới này lần đầu tiên nghe được hai chữ này, thế nhưng ở kiếp trước điện ảnh bên trong có thể có không ít liên quan với minh xà thực tế, có thể cùng thần đấu người, cực cường cực kỳ, trước mắt này đầu màu trắng xà yêu là minh xà, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, minh xà phẫn nộ thanh âm âm vang lên, nói, kẻ ta không có tư cách. Lẽ nào ngươi lại có tư cách sao? Thương Khung Kiếm Linh rất thản nhiên nói, kẻ ta cũng không có tư cách. Ế? Minh xà hơi sững sờ, nói, ở ngươi ngăn cản ta không phải là muốn có được người đàn ông này sao? Hiện tại ngươi thắng, cho ngươi là được rồi, tha ta một lần. Van cầu ngươi. Thả ta. Thương Khung Kiếm Linh khí tức hơi vừa thu lại, nhưng dù là trong nháy mắt này, Minh xà thân thể đột nhiên xoay tròn ra, trong mắt màu vàng ống biến thành u minh màu đen, rít gào mà ra, đem thân thể của chính mình hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm hướng về Kiếm Linh, nói, ê, không có ai có thể giành đàn ông với ta. Đòn mạnh nhất, Thương Khung Kiếm Linh ánh mắt chìm xuống, vẫn là không hoảng hốt, y hừ, liền biết ngươi sẽ như vậy nham hiểm. Hai tay kết ấn y vù. Trực tiếp bầu trời nứt ra một cái lỗ to lớn, Thương Khung Kiếm vung góc rơi xuống, hơn nữa, hiện tại Thương Khung Kiếm hoàn toàn khác nhau, thần lóng lánh, mang theo phá thiên khung lực lượng rơi xuống, này kiếm. Quá phong cách rồi.